Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, người quá rối loạn. Thích Liễu Liễu cười, người tắm còn dùng đóng cửa. Cũng không phải là chưa từng thấy. Yến Đường trầm mặt muốn giận, nàng liền liền khoát khoát tay. Cứng cỏi, ta không nhìn. Cửa đùng một cái đóng lại. Thích Liễu Liễu bị chấn lui ra hết mấy bước. Yến Đường nhảy vào thùng nước tắm, tạt nước giặt sạch xuống mặt, lại thở ra một hơi dài. Nghiêng đầu nhìn một chút đóng chặt cửa sổ. Cái kia bình thường bén khóe miệng bị hắn nhẹ nhẹ cắn. Hắn thật đúng là tìm cho mình cái gieo họa a. Thích Liễu Liễu vòng ngực đứng ở cách cửa vài chục bước vị trí. Hí mắt nhìn cửa một chút ngưng lập thị vệ. Cười nói, lão như vậy đi theo có mệt hay không? Nếu không đi cách vách ngồi một hồi. Thị vệ cơ mặt co quắp. Tiểu nhân không dám, ăn cơm rồi ăn cơm á. ... Thích Liễu Liễu đang định thuyết phục. Sau lưng lúc này liền đi tới mấy cái lẫn nhau thét tiểu tướng quân. Một mặt hắc rồi một mặt hướng nhà bếp phương hướng đi. Mấy cái này ngược lại là lạ mặt. Thích Liễu Liễu ngay sau đó bỏ lại thị vệ. Đi tới. Tối nay có cái gì ăn? ... Một người thay phiên chiến mười mấy cái. Còn thắng đến cuối cùng. Nói không mệt là giả. Yến Đường tại đáy nước nuôi một hồi thần. Cẩn thận rửa một chút. Tại đem thị vệ kêu đi vào. Nhà bếp giờ cơm hẳn là bỏ lỡ chứ. Đi xem một chút trấn trên quán ăn còn có chỗ ngồi sao. Thị vệ muốn đi. Hắn dừng một hồi lại thấy ngoài cửa an tĩnh dị thường. Toại lại hỏi. Nàng đây. Thị vệ nén giận lui về. Buồn bực nói. Đáp lời của vương gia. Thích cô nương. Đi nhà bếp rồi. Cùng mấy vị tiểu tướng quân cùng một chỗ. Thích Liễu Liễu tại nhà bếp bên trong. Chiếm bên trong đại sảnh một cái bàn vuông. Cùng ngồi vây quanh còn lại tam phương mấy người trẻ tuổi tiểu các tướng quân ngồi cùng bàn ăn cơm. Yến Đường phòng nàng phòng đến tặc chặt. Nàng dĩ nhiên cũng không làm được leo cửa sổ rình coi hắn tắm rửa cái loại này không có phẩm chuyện. Lúc trước ở ngoài cửa gặp tới ăn cơm mấy vị này. Ăn nhịp với nhau. Cái này liền đi theo cùng nhau tới. Ngồi vào một chỗ liền khó tránh khỏi nói đến đây trận lôi đài thi đấu. Cùng với hôm nay lớn hơn danh tiếng Yến Đường. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy chúng ta vương gia cười qua. Thật sự, hắn gương mặt đó, liền cùng chúng ta trong phòng kho tấm thuẫn kia sợ là cầm búa đập cũng đập không ra cái đẹp mắt. Chút biểu tình, tướng quân giáp cầu nháo. Liền trước mắt cái này tiết trời đầu hạ bên trong. Hắn nói tập luyện liền tập luyện. Nói tỉ võ liền tỉ võ. Cũng không để cho người lấy hơi đấy. Ai, đáng thương cái kia bị ta nhìn chòng chọc 3 tháng cô nương. Sợ là lại muốn bay. Ai nói phải không? Tướng quân ất than thở. Ta tháng trước mới kết hôn. Mẹ ta còn lão thúc giục ta tranh thủ thời gian để cho nàng ôm cháu trai đây. Cái này không thể trở về đi theo con dâu liền coi như xong. Hắn lại còn nói không đánh lại liền không thể trở về. Đây không phải là thành tâm nha, mới vừa nói tới chỗ này. Bên cạnh liền có người kéo chéo áo của hắn ngăn lại hắn. Hắn liền lại lập tức ho khan uống trà. Thích Liễu Liễu một mặt ăn chuồn cải trắng. Một mặt nồng nhiệt mà nghe. Ngược lại là cũng không phát hiện bọn họ động tác nhỏ. Chỉ bất quá vẫn cảm thấy hôm nay các tướng quân oán khí đặc biệt lớn. Tướng quân Bính nhìn lấy nàng. Suy nghĩ một chút nói. Chiếu ta nói. Vương gia vẫn là quá rảnh rỗi. Không phải nói cùng vương gia cùng phường Tô Đại Nhân trong phủ đại tiểu thư cùng vương gia Thanh. Mai Trúc Mã sao? Thích cô nương. Hắn hôm nay làm sao không có đi theo hắn tiểu thanh mai đụng chạm nha? Cái này. Thích Liễu Liễu uống một hớp trà. Nói, vậy ngươi phải hỏi hắn. Nàng trung quy không thể làm hắn các thuộc hạ mặt nói Tô Thận Tư không? Tốt hắn cái này phải không? Dừng lại nàng lại nói. Bất quá các ngươi nếu đều biết hắn đây là rảnh rỗi. Như thế có thích hợp cô nương cũng có thể giới thiệu với hắn giới thiệu. Các tướng quân liếc nhìn. Phía sau nàng, bắt đầu trố mắt nhìn nhau. Thích Liễu Liễu ngữ trọng tâm trường. Các ngươi trong nhà mọi người tất cả đều là có mặt mũi. chẳng lẽ liền nhận biết không tới mấy cô nương tốt? Nhiều quan tâm một chút các ngươi thủ lĩnh, cũng cho hắn dắt dắt. Nói tới chỗ này nàng bỗng nhiên cũng không nói được. Bởi vì ngồi ở đối diện ánh mắt bọn họ miệng há nàng nghĩ coi thường đều không thể. Nàng nghiêng đầu, liền thấy Đổi Y Yến Đường không biết lúc nào đứng ở phía sau. Chính Âm Hàn một tấm mặt buông xuống mắt liếc hướng nàng. Liếc xong nàng sau, hắn lại lần lượt từng cái mà hướng đối diện quét nhìn qua. Cũng còn rất có sức lực. Nếu không trở lại mấy trận, các tướng quân giống như bị kim đâm một dạng lập tức bắn lên tới. Một mặt đem đầu lắc như đánh trống trầu. Một mặt ôm lấy chén cơm vèo rút lui. Thật đúng là động nhược thỏ chạy. Thích Liễu Liễu ăn cải trắng trong đầu nghĩ. Yến Đường đưa bọn họ chừng đến hoàn toàn biến mất. Mới vừa nhìn về phía chính kẹp nổ đậu hũ ăn nàng. Thích Liễu Liễu, lúc nào vòng đi đến ngươi bận tâm hôn sự của ta? Không có bận tâm, liền nói đuổi nói mà thuận miệng hỏi một chút. Thích Liễu Liễu ánh mắt dính ở trên người hắn. Một mặt đưa nổ đậu hũ vào miệng. Ngươi làm sao còn mang quần áo mới đến? Chẳng lẽ còn chuẩn bị đi trở về đi dạo phố nhìn hoa đăng? Yến Đường trầm mặt. Danh thự bên trong có mấy thân xiêm y của ta. Không bình thường sao? Thích Liễu Liễu chép miệng. Để đũa xuống chỉ hắn cái này một thân nói. Bình thường là bình thường. Nhưng nào có người sẽ ở trong quân doanh thả tao bao như vậy quần áo. Ngươi xem một chút hắn mặc cái gì. Mới toanh màu thiên thanh gấm tia báo. Đối khâm lên thêu tinh mỹ đến không khơi ra một chút tì vết nào màu bạc vân vân. Ngang hông khoác kiếm còn treo móc khối hình dạng đơn giản nhưng phẩm chất thật tốt mỹ ngọc. Ngài giày ống cũng là mới toanh. Cái này một thân bộ ở trên người hắn cũng đã rất chói mắt. Lại phối hợp hắn cái này chảy cẩn thận tỉ mỉ búi tóc. Trên đầu tinh xảo hoa lệ châu quan. Vưu còn có để cho người chảy nước miếng ngũ quan. Cái này cũng thật quá mức rồi. Nàng móc ra khăn xoa xoa tay. Quá rối loạn. Yến Đường không thể nhịn được nữa. Người ăn no chưa? Không sai biệt lắm. Người có muốn tới hay không một chút? Thích Liễu Liễu vỗ vỗ ghế ngồi. Trở về thành đuổi cơm tối là khẳng định không kịp. Mới vừa rồi như vậy một hồi nàng cũng đã ăn một cái nửa bụng. Yến Đường hoàn toàn đã không muốn cùng hắn nói chuyện. Nghiêng đầu ra cửa đi. Thích Liễu Liễu đến ngoài cửa. Chỉ thấy hắn sầm mặt lại đứng ở trong sân. Nắm chặt chuôi kiếm tay phải căng thẳng. Biết hắn đang tức giận. Toại tiến lên cười với hắn nói. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm. Lão vì chút chuyện nhỏ như vậy tức giận đáng giá sao? Yến Đường trầm mặt không nói. Thích Liễu Liễu liền dắt hắn tay áo. Hắn tránh ra, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đi tới nhảy lên ngựa. Trong lòng của hắn ổ một cổ lửa. Không biết đến từ đâu. Thích Liễu Liễu thấy hắn như thế. Cũng chỉ đành lên ngựa. Yến Đường tâm mệt mỏi. Chỉ cảm thấy đánh 10 cái đối thủ cũng không có mang nàng tới chuyến quân doanh như vậy để cho. Người cảm thấy mệt mỏi. Trở về thành 20 dặm đường. Hơn nửa là thôn nói. Ánh trăng không sáng. Chỉ có sao rậm rạp chằng chịt náo nhiệt cực kỳ. Đi liền không thể rất nhanh. Thích Liễu Liễu ngồi trên lưng ngựa. Ngẩng đầu vọng về phía trước náo nhiệt trấn. Trong tối nay, trong trấn nhỏ cũng tụ tập rất nhiều đụng chạm người. Vương gia, nàng nói, Yến Đường không có lên tiếng. Nàng lại nói, Yến Đường mặt lạnh nhìn nàng liếc mắt. Nàng cười lên, ta cùng ngươi đi ăn cơm đi. Yến Đường bất giác hãm lại tốc độ, mím môi nhìn về phía nàng. Nàng cười nói, ngươi tắm rửa tẩy đến vào lúc này. 8/10 là an bài cơm tối chứ. Ta nếu là không có đoán sai. Chắc là ở trước mặt trấn lên. Ven đường cỏ xanh hoa dại theo gió phiêu hương. Yến Đường trong lòng cái kia cổ lửa. Dần dần liền hòa hoãn lại rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.